Bất hủ kiếm thần, chương 1298, thân hãm đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một cái như vậy dừng lại trong nháy mắt, Lâm Dịch đã vô phương tách ra chuôi này đằng đằng sát khí phong cách cổ xưa trường kiếm công tôn nhạc lĩnh vực chợt thu nạp đại thủ về phía trước tìm tòi quát lên. Chốc lát huy hoàng, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt hắn dĩ nhiên ngửi được một tia đặc hơn khí tức tử vong. Cho dù ban nãy đối mặt ba người vây công, loại cảm giác này cũng chưa từng xuất hiện qua. Lâm Dịch biết công tôn nhạc cái này chốc lát huy hoàng, nhất định là lĩnh vực biến dị một loại thủ đoạn tương tự với hắn hỗn độn tinh hải tinh bảo. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc liền muốn tế xuất thánh khí hà đồ, nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn một luồng trong suốt trong sáng lam quang. Loại này ánh sáng màu lam, Lâm Dịch quá quen thuộc. Đó là vấn thiên kiếm độc hữu chính là quang mang, phảng phất chiếm hết tam giới linh khí, trong suốt như ngọc kinh sợ nhân tâm. Nhìn thấy cái này vấn thiên kiếm mũi kiếm, Lâm Dịch tâm thần kích động dĩ nhiên sinh ra trong nháy mắt thất thần, không có thể trước tiên phóng xuất ra thánh khí hà đồ. Loại này thất thần, đối với trước mắt chiến cuộc mà nói quá mức chí mạng. Chờ Lâm Dịch phản ứng kịp lúc đã không kịp. Công tôn nhạc chiêu thức ấy chốc lát huy hoàng, dĩ nhiên là đem canh kim càn khôn lĩnh vực lực toàn bộ sáp nhập vào vấn thiên kiếm mũi kiếm trong, bộc phát ra một chiêu lực sát thương cực mạnh sát phạt thuật. Tuy rằng chỉ ở trong một sát na, lại có thể lóng lánh ra vô cùng huy hoàng hào quang. Màu quá nhanh, công tôn nhạc xuất thủ vẫn còn ở lục nhai đạo quân sau, nhưng vấn thiên kiếm mũi kiếm lại phát sau mà đến trước, đuổi tại phong cách cổ xưa trường kiếm trước kia, đâm về phía Lâm Dịch mi tâm của. Mạnh mẽ cực kỳ phong mang, còn chưa đâm trúng Lâm Dịch liền gần như đem đầu lâu của hắn đâm thủng. Mạng treo một đường thời điểm, Lâm Dịch chấn định tâm thần, một bên phóng xuất ra thánh khí hà đồ, muốn ngăn trở lục nhai đạo quân phong cách cổ xưa trường kiếm, bên kia toàn lực thôi động khí huyết, phóng người lên. Phốc, huyết quang bính hiện, thánh khí hà đồ trung quy vẫn là thả ra chậm một chút. Lâm Dịch chỉ là thấy đến vấn thiên kiếm mảnh nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi kích động nhưng suýt nữa chết nơi này. Tại tối hậu quan đầu, Lâm Dịch vọt người nhảy lên, cuối cùng cũng tránh khỏi mi tâm chỗ hiểm, vấn thiên kiếm mũi kiếm theo Lâm Dịch cổ dưới xương quai xanh đâm thẳng mà vào, đánh ra một cái lỗ máu, máu chảy như chú. Nghiêm trọng hơn còn không dừng lại ở nơi này. Vấn thiên kiếm mũi kiếm trong phong mang quá mức mạnh mẽ, xuyên thấu Lâm Dịch thân thể sau, cổ phong mang ở trong người tùy ý, chảy trải qua tứ chi bách hải, muốn trước tiên tiêu diệt Lâm Dịch sinh cơ. Oành, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Kinh mạch mơ hồ vỡ vụn, Lâm Dịch thân thể bộc phát ra một đoàn huyết vụ, dáng dấp thê thảm. Hỗn độn thân thể khí huyết liên tục vận chuyển, Lâm Dịch tà thủ lấy ra một cái bình nhỏ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cũng vào trong miệng, đó là trường sinh trì thủy. Mượn trường sinh trì thủy sinh cơ cùng hỗn độn thân thể, Lâm Dịch tạm thời đè xuống thân thể bị thương. Nhưng nguy cơ vẫn chưa giải trừ. May mà Lâm Dịch tại tối hậu quan đầu, làm ra nhất lựa chọn chính xác, đem thánh khí hà đồ thanh toán đi ra, cuối cùng cũng ngăn lại lục nhai đạo quân một kích chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phong cách cổ xưa trường kiếm đâm trúng thánh khí hà đồ, dĩ nhiên đem hà đồ đâm vào hướng bên trong chăm chú ao hãm, sau đó lại đánh vào Lâm Dịch trên đầu. Phanh, Lâm Dịch vốn là có bị thương trong người, bị phong cách cổ xưa trường kiếm liên quan thánh khí hà đồ va chạm, đầu rung động, đau đớn muốn nứt ra, thân hình nhịn không được về phía sau rút lui, thất tha thất thểu. Thánh khí hà đồ, ba đại thần vương trước mắt sáng ngời, song song kinh hô một tiếng. Ba ánh mắt của người đều trở nên vô cùng nóng rực, thánh khí đối với đại đế đều là nhất định tranh vật, huống chi ba người chỉ là thần vương. Lục nhai đạo quân thần thức khẽ động, phong cách cổ xưa trường kiếm lần thứ hai trở lại trong tay chính mình. Mà công tôn nhạc điều khiển vấn thiên kiếm mũi kiếm, cũng một lần nữa đi tới Lâm Dịch trước mặt. Không thể ở chỗ này dừng. Một cái thất thần, làm cho Lâm Dịch bị thua thiệt nhiều, nếu là lại dây dưa tiếp thật có thể chết nơi này. Đi, Khương Dương nhẹ khiển trách một tiếng, khí huyết cùng lĩnh vực lực rót vào luyện yêu hồ trong, cũng học lục nhai đạo quân cùng công tôn nhạc giống nhau tuột tay đem luyện yêu hồ đánh ra ngoài. Lúc này, Lâm Dịch biện pháp tốt nhất đúng lợi dụng thánh khí hà đồ ngăn cản, xoay người ly khai. Phanh, luyện yêu hồ nặng nề đánh vào thánh khí hà đồ lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui nữa. Mới vừa công tôn nhạc một chiêu kia chốc lát huy hoàng, đối với Lâm Dịch tạo thành bị thương quá lớn, nếu là đổi thành trước đây, Lâm Dịch bằng vào tinh bạo lực cũng đủ để đẩy lùi luyện yêu hồ. Nhưng hôm nay, dựa vào thánh khí hà đồ, Lâm Dịch vẫn như cũ bị đánh lùi lại mấy bước xa. Đột nhiên, Lâm Dịch trong mắt bắt đầu khởi động hung quang, đột nhiên xuất ra đại thủ theo hà đồ dưới đưa ra ngoài, dĩ nhiên tay không có đeo găng tay chụp vào luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ lên khí huyết cùng lĩnh vực lực đã bị thánh khí hà đồ triệt tiêu hơn phân nửa, hôm nay đúng là lực lượng yếu nhất thời điểm. Két, dù vậy, Lâm Dịch nhục trưởng cầm luyện yêu hồ, vẫn bị phía trên hỏa diễm cháy sạch két két vang lên, trong lòng bàn tay trong nháy mắt bị nóng được huyết nhục không rõ. Nhưng Lâm Dịch hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ là lạnh giọng nói. Nếu mất tinh hồn kích cùng tinh thần tháp lấy ngươi cái này luyện yêu hồ là đền. Lâm Dịch thần thức cường đại, không thể thắng được Khương Dương, dám đem luyện yêu hồ mạnh mẽ phong ấn lại thu nhập trong đan điền. Nói thật đi, lấy đi cái này luyện yêu hồ, Lâm Dịch mục đích lớn nhất đúng đem hắn cấp cho Viện Viện. Viện Viện tâm tư đơn thuần, muốn tại Khương tộc trong ẩn núp tìm cơ hội đoạt lại luyện yêu hồ, nhưng cái này luyện yêu hồ tại Khương Dương tay trong, làm sao có thể cho nàng cơ hội. Nhưng vào lúc này, Lục Nhai đạo quân khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt thản nhiên nói. Lâm Dịch nhận thua đi, ngươi trốn không thoát. Ân, Lâm Dịch biến sắc phát hiện Lục Nhai đạo quân ba người dĩ nhiên không tiến lên nữa, mà là mắt lạnh đang nhìn mình, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Lâm Dịch tim dần dần trầm xuống, bởi vì mơ hồ trong lúc đó, Lâm Dịch lại đang xung quanh người được một tia trận pháp khí tức. Làm sao có thể, mới vừa ta rõ ràng đã vòng qua tòa đại trận, tại sao lại hội rơi vào trong đó? Chẳng lẽ nơi đây còn có cái khác mịt mờ trận pháp tồn tại? Lục Nhai đạo quân nhẹ khiển trách một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu, vừa dứt lời, Lâm Dịch xung quanh bắn ra ra từng đạo lóa mắt ánh sáng chói mắt hoa, dưới chân hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt huyền ảo trận văn, người ngắm hoa cả mắt. Không đúng, đây cũng không phải là ban nãy trận pháp. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc, Lục Nhai đạo quân chậm rãi nói. Lâm Dịch, vì để cho ngươi thua phải hiểu, cũng không sao nói cho ngươi biết. Tại đây lạc địa trong ta Lục Nhai đạo quân từ lúc vạn năm trước liền bày ra 10 ngọn kinh hãi đại trận tên là Thập Tuyệt Trận. Ngươi sợ ở đây, nhìn thấy trận pháp bất quá là một cái trong số đó liệt diễm trận. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái chấn động, Thập Tuyệt Trận, Lâm Dịch chưa bao giờ nghe. Dựa theo Lục Nhai đạo quân nói, lúc đầu Lâm Dịch nhìn thấy trận pháp như chỉ là Thập Tuyệt Trận một trong, cũng đã có vậy uy lực kinh khủng, hôm nay dưới chân hắn trận pháp cũng tuyệt không hội yếu. Lục Nhai đạo quân tiếp tục nói. Thập Tuyệt Trận chia làm Thiên Tuyệt Trận, Địa Liệt Trận, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Hóa Huyết Trận, Liệt Diễm Trận, Hồng Thủy Trận, Lạc Phách Trận, Hồng Sa Trận. Mỗi một tòa đại trận trong, đều có một cái bán thánh cấp bảo vật lấy tư cách mắt trận, ta Lục Nhai tùy thời có thể điều khiển, Thập Tuyệt Trận toàn lực vận chuyển, ngay cả đại đế đều có thể vây khốn, ngươi đừng muốn chạy trốn ra đi cách trương.